Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2565, chương 2563, gặp lại đấu thi. Cho dù là lúc trước lần thứ nhất gặp được Bành Chấn Dương thời điểm, ta cũng không có hiện tại loại này kinh hoàng cảm giác. Tê cả da đầu, chẳng lẽ cái này Tử Lâm Quân là cái gì giấu ở nhất quan đạo tổng đà bên trong tuyệt đỉnh cao thủ? Hay sao? Làm ta xoay người thời điểm, nhìn thấy cái kia Tử Lâm Quân cách ta còn có 5-6 mét khoảng cách. Còn chưa kịp thấy rõ ràng thân hình của hắn. Trong lúc đó, từ một bên bổ nhào tới một người, đem cái kia Tử Lâm Quân cho té nhào vào trên mặt đất. Há miệng liền cắn kia Tử Lâm Quân cổ, có thể người mặc màu tím áo choàng, tu vi đã không thấp, lại bị kia đột nhiên xuất hiện người cắn một cái vào. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Vẫn vùng vẫy hai lần, liền không một tiếng động, tập trung nhìn vào, trong lòng ta lập tức là vừa mừng vừa sợ. Chẳng trách ta vừa rồi sẽ có cái loại này cảm giác kinh hãi. Nguyên lai làm ta cảm giác được khủng hoảng bất an cũng không phải là đằng sau ta Tử Lâm Quân, mà là nhập vào Tử Lâm Quân trên người người này. Người này mặc một thân rách dưới đạo bào, tóc rối bời, người cũng gầy gò vô cùng, trên mặt không có một tia huyết sắc. Hắn cắn kia Tử Lâm Quân cổ không đến 5 giây, rất nhanh liền ngẩng đầu lên nhìn về phía ta, miệng đầy máu tươi, còn hướng về phía nhe răng cười một tiếng. Sắc bén kia cương thi răng đặc biệt làm người khác chú ý, mà kia Tử Lâm Quân đã bị hút khô máu tươi, thành một người làm ngoan đồ tôn. Đã lâu không gặp đi. Người kia hướng về phía ta lành lạnh cười một tiếng. Sư tổ, ngài cũng tới. Ta có chút kích động nói, người đến không phải người bên ngoài, chính là năm đó Thanh Long trưởng lão cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người vây công Long Hổ Sơn thời điểm, ta tại Long Hổ Sơn cấm địa bên trong gặp được cái kia bị nhốt rồi mấy trăm năm đấu thi. Theo Đại Minh vạn lịch năm bên trong vẫn bị vây ở kia địa động bên trong đấu thi. Này đấu thi cũng là cương thi bên trong cực phẩm. Ta là bị Pontiva truy cùng đường mạt lộ, mới bị lôi kéo vào kia ẩn thân đấu thi địa động bên trong. Nghĩ đến chính là hồi lâu đều không có nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Lúc ấy ta vì mạng sống, nói là Long Hổ Sơn đệ tử, hơn nữa còn là trưởng giáo chân nhân nhi tử Lý Dịch. Lần nữa nhìn thấy hắn, ra kinh hỉ cùng ngoài ý muốn bên ngoài, còn có chút chột dạ, sợ hắn khám phá ta thân phận, biết ta lúc đầu là lừa hắn. Vậy nhưng thật náo động lên nhiễu loạn, kia đấu thi đứng dậy, hướng phía ta bên này đi tới. Ta quét đo hắn một chút, phát hiện trên người hắn còn mang theo tận mấy cái nặng nhọc xích sắt. Xích sắt kia từ thượng tuyên khắc lấy nhỏ bé phù văn, không nhìn kỹ một chút không ra. Hắn đi lần này động, dây xích sắt liền rầm rầm rung động. Ngoan đồ tôn tử a, tổ sư gia muốn chết ngươi đi. Ngươi nói ngươi tiểu tử cũng không nhìn tới nhìn ta, thời gian dài như vậy đều đang bận rộn sống cái gì? Nếu không phải là bởi vì muốn vây quét nhất quan đạo, Long Hổ Sơn những cái kia bất hiếu vương bát đản cũng sẽ không để bần đạo ra tới. Nói, kia đấu thi liền sải bước đi đến trước ta mặt, đem ta ôm vào trong lòng. Ta toàn thân khẽ run rẩy, này đấu thi lạnh cả người, cứng rắn như là khối sắt bình thường. Còn lo lắng hắn hé miệng, cắn một cái vào cổ của ta. Tổ sư gia, nhìn thấy ngươi thật tốt. Khoảng thời gian này ta là bốn phía bị người đuổi giết, lần này lại đến rồi nhất quan đạo tổng đà, vẫn luôn không có thời gian đi qua nhìn lão nhân gia ngài. Ta bất an nói láo. Đừng sợ đừng sợ, bây giờ sư tổ ra tới, tên vương bát đản nào có lá gan khi dễ ngươi. Xem sư tổ không đem hắn hút thành người khô. Kia đấu thi buông lỏng ra ta, cười hắc hắc, hai chúng ta nói chuyện này đứng không? Những cái kia Tử Lâm Quân lần nữa đánh giết đi qua, đấu thi một cái kéo qua ta, đem ta ngăn tại sau lưng. Hai cái cửu hoàn đại đao đồng thời rơi vào đấu thi trên trán. Đao đều chém cuốn lưỡi đao nhi. Này đấu thi là chuyện gì cũng không có. Ngay sau đó, hắn vươn hai tay, đồng thời cầm kia hai cái đại đao, đem kia hai cái tử lâm quân cho lôi kéo tới. Hai tay phân biệt bắt lấy kia hai cái tử lâm quân cổ. Mười ngón tay móng tay đột nhiên liền biến lão dài, đâm vào bọn họ cổ mạch máu bên trong. Kia hai cái tử lâm quân lập tức toàn thân phát run, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thông qua kia đấu thi như dây leo khô giống nhau tay, ta nhìn thấy hai tay của hắn bên trên mạch máu bạo khởi, có liên tục không ngừng máu tươi chuyển vận đến kia đấu thi thân thể trong. Không cần một lát, kia hai cái tử lâm quân liền bị kết quả tính mạng, bị đấu thi tùy ý nhét vào một bên, chỉ còn lại có hai cỗ rán ra bộ xương. Quái thật đấy, này đấu thi đích thật là cường hãn, không hổ là mấy trăm năm đấu thi cực phẩm. Nguyên bản còn có mấy cái muốn hướng phía chúng ta bên này đánh giết mà đến tử lâm quân, khi nhìn đến đấu thi như thế dễ như trở bàn tay giết mấy cái tử lâm quân sau, nhào nhào lộ ra khiếp đảm màu, chuyển nhi hướng phía nơi khác chạy. Muốn chạy, khó mà làm được, bần đạo còn không có ăn no đâu. Đấu thi hiển nhiên không nghĩ dễ dàng như vậy bỏ qua bọn họ. Thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh như thiểm điện, cả người như con báo đồng dạng lăng không bay lên. Trong nháy mắt liền sẽ một cái tử lâm quân cho té nhào vào trên mặt đất. Kia tử lâm quân hét to một tiếng, tự biết không cách nào phản kháng, cả người như là thổi phồng bóng bay đồng dạng tăng vọt đứng lên. Hỏng bét, gia hỏa này muốn thôi động cấm chế, tự bảo mà chết. Sư tổ, cẩn thận a! Ta lớn tiếng nhắc nhở, muốn để kia đấu thi nhanh lên né tránh. Những người kia tự bảo cũng không phải đùa giỡn, sau một cái lựu đạn uy lực nổ tung còn cường hãn hơn rất nhiều, lực sát thương rất lớn, nhưng là kia đấu thi nhưng thật giống như là không có nghe thấy. Mở ra miệng rộng, vẫn là cắn kia tử lâm quân cổ, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kia tử lâm quân rốt cuộc vẫn là tự bảo, máu tươi cốt nhục vỡ thành một mảng lớn. Bốn phía bắn bay, cách thật xa như vậy, ta không thể không tế ra một đạo hư không phù chú, hóa thành cương khí bình chướng ngăn tại trước ta mặt. Lại đi xem kia đấu thi thời điểm, cũng bị kia tự bảo mà chết tử lâm quân cho bắn ra ngoài, liền rơi vào bên cạnh ta, còn tại trên mặt đất lăn hai vòng. Ta giật nảy mình, vội vàng hướng hắn đi tới. Lúc này đấu thi lão gia tử rất nhanh từ dưới đất đứng lên, ngoại trừ một thân máu tươi bên ngoài, giống như cũng không có chỗ nào bị thương. Hắn lắc lắc đầu, vươn đầu lưỡi liếm một chút bên miệng vết máu, có chút choáng váng nói, vừa rồi xảy ra chuyện gì tình huống? Tên kia làm sao sẽ còn nổ tung? Sư tổ, ngài nhân ra không có chuyện gì chứ? Ta trên dưới đánh giá nói, ha ha. Ta có thể có chuyện gì? Bần đạo là đấu thi, mình đồng ra sát, ngũ tạng lục phủ đã sớm hóa đá, đã chết hơn mấy trăm năm, chẳng lẽ lại còn có thể lại chết một lần? Đấu thi cười ha ha nói, đấu thi xuất hiện tại bên cạnh ta, những cái kia muốn kích động vây công ta đầu chọc đặc sứ lập tức không còn dám đến rồi. Lão già này quá tàn bạo, quá huyết tinh. Rõ ràng là người trong chính đạo, lại so với bọn hắn những tà môn ngoại đạo này còn muốn dọa người. Cái nào có không sợ, mặc dù lão già này là cương thi, nhưng là có nhân loại tư duy. Bất quá này đầu óc xem ra có chút không quá linh quang, có chút điên điên khùng khùng. Hắn không giống như là vô nhai tử chân nhân giống nhau làm việc điên, mà là thật điên. Điên lên lục thân không nhận cái chủng loại này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.